Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Đại lão tụ tập tiệc tối. Hôm nay Hứa Chiết mặc đặc biệt chính thức, một thân hợp thể xám bạch sắc tây trang, trên cổ còn buộc lên cà vạt, chân mang nhàn nhã cùng thương vụ kết hợp giày da. Hắn còn là lần đầu tiên mặc như thế chính thức, càng là lần thứ nhất hệ cà vạt. Hứa Chiết lúc đầu đối với hệ cà vạt là cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn bị Kỷ Phi Nhàn thuyết phục. Hứa Chiết bản thân tuyển là một thân giấu thanh sắc, khá là gần sát tại hắc sắc tây trang. Bản thân cảm giác còn không tệ, nhưng quá chính thức tây trang không được. Hắn tuyển là khá là nhàn nhã. Như vậy trải qua tăng thêm Hứa Chiết bản thân khá là tuổi trẻ, liền có vẻ hơi non nớt, nhưng thay đổi cái này thân xám bạch sắc tây trang về sau, nhìn một cái căn bản không giống như là 20 tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi. Nói là 25, 6 tuổi cũng có người tin. Kỷ Phi Nhàn ánh mắt rất không tệ, mà lại nàng cũng biết rõ Hứa Chiết là không cần những năm qua nhẹ phương diện phát triển. Tại trên thương trường, nếu như tuổi còn rất trẻ lời nói, cho dù là ngươi có năng lực đi nữa, người khác đối ngươi ấn tượng đầu tiên cũng sẽ khinh thị mấy phần. Tại đề cử phối hợp thời điểm, nàng cố ý cho Hứa Chiết đề cử khá là cổ lỗ xám bạch sắc. Cái này nhan sắc tây trang, bình thường đều là lớn tuổi một số người mặc, thậm chí trung niên nhân cũng có rất ít người mặc cái này nhan sắc. Nhưng đối Hứa Chiết tới nói lại phi thường phù hợp, lại phối hợp lên Kỷ Phi Nhàn cố ý chọn lựa cà vạt, cố ý quản lý kiểu tóc, nhường Hứa Chiết nhìn một cái, liền có một loại tự tin, thành công khí chất, tuổi trẻ tài cao phong mang cùng thành thục sâu liễm dung hợp lại cùng nhau, rất dễ dàng hấp dẫn đến ánh mắt mọi người. Tại cửa hàng thời điểm, Hứa Chiết thế nhưng là không ít người khác xem, cho dù là người khác không biết rõ hắn giá trị bản thân, chỉ là bộ trang phục này liền đủ để cho rất nhiều người nhìn chăm chú. Hai vị lão ca, không có ý tứ ta tới chậm, vốn nghĩ sớm một chút đến, nhưng là tạm thời lại đổi một thân trang phục, trì hoãn một chút thời gian, thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi. Hứa Chiết đuổi tới khách sạn thời điểm, Mã Vân cùng Lôi Quân hai người đã dưới lầu chờ, chỉ chờ hắn đến liền có thể xuất phát. Đến tương đối trễ, khẳng định là muốn biểu thị một cái áy náy. Không sao, dù sao tiệc tối 6 giờ mới bắt đầu. Hai vị này chính là ngươi tương lai tư bản hai vị quản lý a. Mã Vân lúc lắc đồng hồ bày ra không thèm để ý, nhìn về phía Hứa Chiết bên người Hoa Thế Kiệt cùng Kỷ Phi Nhàn hai người, chủ động đưa tay nói ra: các ngươi tốt, ta là Mã Vân, Mã tổng ngài tốt. Hoa Thế Kiệt cùng Kỷ Phi Nhàn hai người đều có nhiều thụ sủng, Nhược Kinh cùng hắn nắm tay. Mặc dù Hứa Chiết giá trị bản thân không thể so với Mã Vân thấp, thậm chí càng cao hơn một chút, nhưng Hứa Chiết làm giàu con đường cho đến bây giờ vẫn là chiếm cứ rất lớn vận khí tỷ lệ. Thông qua tỏi kỳ hạn giao hàng kiếm lời hơn 100 ức. Mặc dù cùng ánh mắt có nhất định quan hệ, nhưng nếu như không phải bỗng nhiên mấy ngày mưa to nhường năm nay mới tỏi đại bộ phận cũng hủy ở trong đất lời nói, Hứa Chiết cho dù là kiếm tiền cũng tuyệt đối kiếm không đến nhiều như vậy. Một lần kiếm tiền, cho dù là lại nhiều, rất nhiều người đều sẽ đem Hứa Chiết thành công thuộc về vận khí. Hoa Thế Kiệt cùng Kỷ Phi Nhàn hai người, mặc dù trong khoảng thời gian này tiếp xúc bên trong, xâm nhập giải được Hứa Chiết đúng là một cái phi thường có năng lực người, nhưng cũng có một chút cảm thấy Hứa Chiết là bởi vì vận khí mà thành công thành phần ở bên trong. Đây là bất luận kẻ nào cũng phủ nhận không. Nếu như không có trước đây mấy ước tiền thưởng lời nói, Hứa Chiết sao có thể đi đến một bước này? Mà lại hai người thường xuyên gặp Hứa Chiết, đã sớm quen thuộc, nhưng Mã Vân dạng này giới kinh doanh đại lão, bọn hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy, tự nhiên cảm giác không đồng dạng. Đối với điểm ấy, Hứa Chiết cũng là rõ ràng. Mặc dù hai người đã hoàn toàn bị tự mình thu phục, nhưng muốn để người khác đối với mình có cao hơn đánh giá, vẫn là cần càng nhiều thành tích mới được. Tin tưởng theo Meituan, Microblogging, Riot cùng Ali phát triển càng ngày càng tốt, hắn ánh mắt cũng sẽ bị người khác chỗ tán đồng, thậm chí đối với hắn ánh mắt quỳ bái. Mã Vân cùng hai người chào hỏi về sau, Lôi Quân cũng cùng bọn hắn phân biệt chào hỏi. Kỷ Phi Nhàn hắn cũng là lần đầu tiên cùng Hứa Chiết gặp mặt, thời điểm gặp một lần. Hoa Thế Kiệt còn là lần đầu tiên gặp. Bất quá đối với hai người, hắn cùng Mã Vân đều không phải là rất để ý. Sở dĩ khách khí như vậy hoàn toàn là bởi vì xem ở Hứa Chiết trên mặt mũi a. Hứa Chiết đi vào về sau, đám người liền bắt đầu hướng hôm nay tổ chức tiệc tối khách sạn xuất phát. Mặc dù tiệc tối 6 giờ bắt đầu, cách bây giờ còn có một canh giờ, nhưng đi sớm một hồi vẫn là không có chỗ xấu. Tại ngày trước ban đêm giao lưu bên trong, Hứa Chiết cũng rõ ràng lần này tiệc tối dẫn đầu đơn vị. Mới vừa nghe được Mã Vân cùng Lôi Quân nói chuyện này thời điểm, Hứa Chiết nghĩ đến đã mời nhiều như vậy thành công xí nghiệp ra, hẳn là Bộ Công Thương hay là Công Thương ngành dẫn đầu đi. Kết quả hai người nói về sau mới minh bạch, lại là Đoàn Thanh niên Cộng sản dẫn đầu. Cái này nhường Hứa Chiết có chút ngoài ý muốn. Dù sao Đoàn Thanh niên Cộng sản, giống như cùng giới kinh doanh cũng không làm sao dựng bên cạnh a. Đoàn Thanh niên Cộng sản tên đầy đủ là Hoa Hạ Đoàn Thanh niên Cộng sản. Là rất nhiều người tại học sinh thời kỳ cũng gia nhập qua một cái nhóm đoàn tổ chức. Hứa Chiết thậm chí cũng gia nhập qua trong đó, nhưng không quá rõ ràng lần này vì cái gì trị loại hoạt động này, mà lại nghe nói vẫn là có Đoàn Thanh niên Cộng sản bộ tổ chức, bộ tuyên truyền cùng thanh niên làm việc bộ phận ba cái ngành liên hợp tiến hành. Đối với cái này, Mã Vân cùng Lôi Quân cũng không quá rõ ràng, bất quá đã lần này động tĩnh trị như thế lớn, rất nhiều giới kinh doanh nổi danh nhân sĩ đều sẽ tới. Bọn hắn cũng không có cự tuyệt. Tiệc tối cử hành nơi ngay tại đồng dạng ở vào thương vụ khu Yên Kinh Quốc Mậu khách sạn lớn bên trong, cách gần vô cùng, đám người không bao lâu liền đuổi tới nơi. Tiến vào đại sảnh về sau, liền có người mang theo bọn hắn hướng ở vào thứ 68 tầng yến hội nơi. Ha ha ha, Mã Tổng, Lôi Tổng, các ngươi cũng sớm tới a. Vừa ra thang máy, liền có người nhìn thấy Hứa Chiết bên này phương hướng, liền vội vàng cười nghênh tới. Ngươi cũng là a, bây giờ cách yến hội bắt đầu còn có hơn nửa giờ đi. Ngươi đến cũng rất sớm a. Mã Vân đi lên hô, cùng đối phương nói hai câu về sau, liền bắt đầu giới thiệu bên người Hứa Chiết. Đây là ta lão đệ, quốc nội trẻ tuổi nhất trục tỷ phú ông Hứa Chiết, cũng là nhóm chúng ta Ali hiện tại lớn nhất cổ đông. Nguyên lai là Hứa tiên sinh, trách ta mắt vụng về, vừa rồi ta cũng không có nhận ra. Người tới vội vàng khách khí đi lên nắm tay, bản thân hắn chính là đi lên cùng Mã Vân bọn người lôi kéo làm quen. Bây giờ thấy Hứa Chiết như thế một cái lớn đại kim chủ, sao có thể không chú ý? Hiện tại trong thương giới tin tức linh thông điểm, ai không biết rõ Hứa Chiết trong tay dòng tiền nhiều. Nếu có thể theo trong tay đối phương kéo đến một bút đầu tư vốn, vậy coi như tốt đi. Mã Vân cùng Lôi Quân cố ý cho Hứa Chiết phát triển nhân mạch. Tại hai người giới thiệu, Hứa Chiết rất nhanh liền nhận biết mấy cái ngành nghề đại lão. 13 năm sẽ đăng đỉnh Hoa Hạ nhà giàu nhất. Có, mục tiêu nhỏ, danh xưng Vương Kiện Lâm. Net Company người sáng lập, ban giám đốc chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Đinh Tam Thạch. Levo công ty người sáng lập Liễu Xuyên Trí. Baidu người sáng lập Lý Nham Hoành. Mỗi một cái đều là tại riêng phần mình ngành nghề bên trong đứng tại cao cấp nhất nhân vật. Lần này tiệc tối, nói là đại lão tụ tập cũng không đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.